Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu chuyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 5 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 6 của câu chuyện này. Mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào thì hãy để lại ý kiến bình luận để thảo luận với mọi người nhé. Còn các bạn lần đầu đến đây, nếu yêu thích Phú Cường thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Xin mời. Quyển 2, chương 2, Tà ác chú thị. Hôm nay, Lý Ân lại đến nhà Doanh Tử Dạ. Cô luôn dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ, sàn nhà không dính một hạt bụi nào. Chuyện này rất hiếm thấy, bởi vì đa phần những chủ hộ khác đều chẳng ai có tâm tư như vậy. Khi Lý Ân vào nhà, cô đang đeo một cặp kính gọng đen, xem ra hình như là đang tra cứu gì đó. Doanh Tiểu Thư, cô đang xem gì ạ? Sắp xếp lại các ghi chú và những thông tin của các năm trước. Doanh Tử Dạ đợi Lý Ẩn đi vào phòng khách mới nói. Uống trà không? Không, không cần. Tôi không khát. Sống ở đây cô đã quen chưa? Coi như cũng ổn. Cô đợi Lý Ẩn ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi xuống nói. Xem các tư liệu này thì thấy, nơi huyết tự của tòa nhà trọ này chỉ định, cơ bản không có ngoại lệ, đều sẽ xuất hiện ác quỷ oan hồn. Nhưng mà tôi phát hiện ma quỷ không rõ lai lịch và duyên cớ chiếm tỷ lệ rất lớn. Đúng vậy. Hơn nữa, còn không có quy luật gì, tựa hồ chỉ là muốn đẩy từng người một vào hoàn cảnh khủng bố rồi hành hạ đến chết. Tử Dạ tháo mắt kính xuống, nói. Nhưng hình như người có thể sống sót là người có thể từng chút một hiểu được chỗ nào là sinh lộ của huyết tự. Sinh lộ bị ẩn giấu, đó mới là điểm mấu chốt. Đúng vậy. Lý Hẳn gật đầu nói. Vấn đề sinh lộ là vô cùng trọng yếu, nhưng quy luật của nó cũng vô cùng khó nắm bắt. Đây cũng là vấn đề mà Hạ Uyên và mọi người lúc nào cũng đau đầu nghiên cứu. Tôi đúc kết được hai trường hợp tương đối trọng yếu. Nói cho anh nghe một chút, cụ thể là. Nói đến đây, bỗng nhiên thần sắc của cô biến đổi, một tay giơ lên ôm lấy ngực trái, tay còn lại bấu chặt vào thành ghế sofa, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trái tim cảm thấy bỏng rát. Nhanh như vậy đã tiếp nhận huyết tự lần thứ nhất. Lý Ẩn lập tức quay đầu lại nhìn lên vách tường. Trên vách tường hàng loạt vệt máu từ trên đó chảy ra, hình thành những chữ viết. Cái này... Doanh Tử Dạ dần dần cảm thấy cơn đau đã bắt đầu thuyên giảm, nhìn về phía vách tường thì thào nói. Cái này là... Huyết tự chỉ thị. Huyết tự trên vách tường là... Vào tháng 8 năm 2010, từ ngày 16 đến ngày 20, đến ngoại ô thành phố Ca, địa điểm là tòa biệt thự kiểu châu Âu nằm ở bên trái đường Trác Phong. Trong sân vườn của biệt thự có trồng 3 gốc cây phong. Đặc biệt nhắc nhở, sau khi tiến vào biệt thự này, quỷ hồn sẽ hóa thân thành một đồ vật vô cùng bình thường ở trong biệt thự, khiến cho các người không cách nào phát hiện được. Người có thể tìm ra thứ mà quỷ hồn hóa thân, có thể trước khi kỳ hạn kết thúc, rời khỏi biệt thự. Doanh Tử Dạ lúc này đã không còn cảm thấy trái tim bỏng rát nữa, nhưng mà trên trán cô đã ướt đẫm những giọt mồ hôi. Sau đó, huyết tự giống như là đã thấm vào tường vậy, biến mất. Cùng lúc đó, có 3 người đồng thời nhận được huyết tự chỉ thị. Một trong số đó chính là hàng xóm cùng lầu, Odakiri Yukiko. Ngôi nhà ma, tìm được hóa thân của quỷ hồn là có thể rời đi. Cô nhìn về phía huyết tự chỉ thị kia, chân mày dần dần nhíu chặt lại, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Còn hai người kia chính là Hạ Uyên và chủ hộ 502 đường Vân Sơn. Điều kiện đặc biệt của huyết tự lần này làm tất cả bọn họ vô cùng lưu tâm. Hạ Uyên là bất an nhất, đã trải qua 5 lần huyết tự, y lẽ nào không biết đằng sau điều kiện đặc biệt này nhất định ẩn giấu hiện tượng gì đó rất đáng sợ. Xong, khi đến đại sảnh tầng trệt, Hạ Uyên và 3 người còn lại cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Doanh Tử Dạ. Sao lại có thể? Hạ Uyên kinh ngạc đến không ngậm miệng. Cô chỉ mới tiến vào nhà trọ, đây là lần thứ nhất chấp hành huyết tự. Tôi là người đã chấp hành 5 lần huyết tự. Odakiri Yukiko và Đường Văn Sơn đều đã chấp hành 4 lần huyết tự. Cô sao lại... Sự chênh lệch cực lớn. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Đúng vậy. Odakiri Yukiko cũng tỏ vẻ khó hiểu. Thật không thể hiểu nổi. Không thể nào. Cô có đúng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự. Nhưng chuyện này lại không thể nghi ngờ. Danh Tử Dạ chính là tiếp nhận căn hộ của Diệp Khả Hân. Nhưng mà Danh Tử Dạ lại không có phản ứng gì thái quá nói. Chuyện này là họa hay phúc, cũng không có cách nào dự đoán. Có lẽ tôi có điểm gì đó đặc biệt. Tuy cô tỏ ra rất thản nhiên, nhưng Lý Ẩn phát giác được trong mắt của cô đã xuất hiện một chút bất an. Đi vào bên trong của nhà Hạ Uyên, vừa ổn định vào chỗ ngồi, Hạ Uyên đã lên tiếng mở màn. Chuyện này thực sự là làm cho tôi quá bất ngờ rồi. Cực ít có chủ hộ nào mới vừa dọn vào liền lập tức nhận được huyết tự chỉ thị. Những chủ hộ tiền bối cũng chưa từng nói cho tôi nghe có tiền lệ như vậy. Trong trường hợp bình thường, cùng một huyết tự chỉ thị, quả thực sẽ có những người có số lần chấp hành huyết tự khác nhau tham gia. Nhưng lúc nào cũng giống nhau là không có sự chênh lệch quá lớn. Ví dụ như tham gia lần thứ hai và tham gia lần thứ ba sẽ cùng một tổ, hoặc là lần thứ tư và lần thứ năm hình thành một tổ. Còn chủ hộ lần thứ nhất chấp hành huyết tự chỉ thị và chủ hộ lần thứ sáu chấp hành huyết tự chỉ thị cùng một tổ thì quá mức khác thường rồi. Cô là ai? Vì sao nhà trọ lại biệt đãi với cô như thế? Hạ Uyên, Doanh Tử Dạ, Odakiri Yukiko ngồi lại với nhau, bắt đầu thảo luận kế hoạch hôm nay. Tôi cũng không biết vì sao mình lại được biệt đãi như vậy. Doanh Tử Dạ bình thản nói. Bất quá, lần huyết tự chỉ thị này có một nguy cơ tiềm ẩn, không biết các bạn có chú ý tới không? Nguy cơ? Hạ Uyên khó hiểu hỏi. Nguy cơ gì? Tìm ra thứ mà quỷ hồn hóa thân có thể sớm quay về nhà trọ, coi như là một điều kiện không tệ. Cái này cũng đồng nghĩa với cơ hội sống sót sẽ càng lớn hơn. Nhưng có thực là như vậy không? Doanh Tử Dạ nói xong, Hạ Uyên vẫn còn chưa hiểu. Nhưng Lý Ẩn vừa nghe đã có vẻ hiểu, nói với cô. Doanh tiểu thư, ý của cô là cái này đối với chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm đúng không? Bởi vì muốn sớm rời khỏi đó thì cũng có nghĩa là phải tìm đến chỗ quỷ hồn. Trong trường hợp bình thường, chúng ta đều tận lực tránh không tiếp xúc với quỷ hồn. Nhưng bây giờ nhà trọ lại đẩy chúng ta vào thế đối mặt với quỷ hồn. Đây đúng là một điểm. Nhưng không chỉ có như vậy. Doanh Tử Dạ chỉ lên vách tường nói. Huyết tự chỉ thị rất mơ hồ. Tìm ra, như thế nào mới gọi là tìm ra? Quỷ hồn kia sẽ hóa thân thành hình thái gì đây? Có lẽ là một chậu hoa, có lẽ là một vũng nước, mà ai biết nó có thể thay đổi hình thái hay không? Mà tìm ra là ý nói phát hiện ra nó là quỷ hồn, hay là đoán được nó là quỷ hồn? Tìm ra là phải nói ra mới tính, hay là trong lòng mình biết rõ thì đã được tính? Được người khác nói cho nghe có tính là tìm ra hay không? Nếu như thứ đồ vật đó trực tiếp biến thành quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt mình thì có tính là tìm ra không? Quả thực tìm ra là khái niệm quá mơ hồ. Doanh Tử Dạ nói không sai. Một khi hiểu sai khái niệm này mà ly khai khỏi địa điểm chỉ định, như vậy hậu quả, xin lỗi, chịu không nổi. Tiếp theo chính là điểm nảy sinh vấn đề. Bởi vì khái niệm này không rõ ràng, cho nên chúng ta không biết phải hành động như thế nào. Nếu có một người tự mình tìm ra được quỷ hồn thì khó tránh khỏi sẽ tạo nên biến động lớn. Tất cả những người còn lại không phải đều sẽ nghĩ cách tìm hiểu từ người đã tìm ra đó như thế nào mới gọi là tìm ra hay sao? Và nếu như người tìm ra không chịu nói ra, ích kỷ, tự mình chạy trốn để thoát chết thì... Như vậy chỉ sợ những người khác sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Doanh Tử Dạ nói đến điểm then chốt thì Lý Ẩn đã lập tức hiểu rõ. Sẽ có người tàn sát lẫn nhau sao? Ai biết được. Nhân tính là cái khó nắm bắt nhất đấy. Nếu so với quỷ hồn, tôi cảm thấy con người nhiều khi còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Doanh Tử Dạ nói những lời này, Lý Ẩn cũng tán đồng. Trước mắt tuy các chủ hộ vẫn luôn đồng tâm cộng sức, nhưng mà vì để sinh tồn, bản tính ích kỷ cũng sẽ theo đó mà lộ ra. Đó mới là đáng sợ nhất. Nghe kỹ. Hạ Uyên hít sâu một hơi nói. Ngày mốt là bắt đầu kỳ hạn chỉ định. Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đến địa điểm đó trước để tìm ngôi biệt thự. Tựa hồ huyết tự chỉ thị miêu tả không được rõ ràng lắm. Hơn nữa, trong kỳ hạn đó chúng ta không thể chạy ra ngoài biệt thự được. Nên bây giờ tôi sẽ đến trước, hỏi thăm những người xung quanh biệt thự, xem có ai từng nghe nói trong biệt thự có người nào chết qua hay không. Có lẽ sẽ thu thập được ít manh mối. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với các bạn bằng điện thoại di động. Ngày tiếp theo, Hạ Uyên chạy trên con đường ngoại ô thành phố. Trước mắt cây duy nhất rõ ràng chính là biệt thự nằm trên đường Trác Phong. Trong sân có 3 gốc cây phong. Cảm giác bất an của Hạ Uyên lúc này rất mãnh liệt. Doanh Tử Dạ rơi vào trường hợp cá biệt. Cùng với điều kiện cổ quái của huyết tự lần này, tất cả dường như là một cái bẫy cực lớn. Huyết tự chỉ thị lần này quá mức quỷ dị rồi. Nếu như là bình thường, y sẽ không vội vàng đề xuất chạy tới đây điều tra như vậy. Nhưng lần này cảm giác bất an quá mức mãnh liệt, khiến y đứng ngồi không yên. Hạ Uyên lái xe thật chậm trên con đường mòn rợp bóng cây. Lúc này ánh nắng chói chang, xung quanh hoa nở khắp nơi. Nhìn qua khung cảnh thật là yên bình. Nhưng Hạ Uyên lại cảm thấy phía trước chẳng khác gì một cái lỗ đen khổng lồ, khủng khiếp, nuốt chửng con người. Cuối cùng cũng chạy vào đường Trác Phong. Hạ Uyên khống chế tốc độ xe chậm đến tối thiểu, nhìn kỹ hai bên đường. Có không ít nhà cửa, nhưng so với hai chữ biệt thự thì còn có khoảng cách rất lớn. Trong nhà trọ, Doanh Tử Dạ đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi. Trong tủ lạnh dự trữ rất nhiều đồ ăn. Nếu mà ăn tiết kiệm thì có thể dùng trong 5 ngày cũng không thành vấn đề gì. Sau khi đóng xong hành lý, cầm lên một tấm bản đồ, cô liền chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Là tôi, Doanh tiểu thư. Là Lý Ẩn. Cô mở cửa hỏi. Có chuyện gì sao, Lý tiên sinh? Doanh tiểu thư. Lý Ẩn do dự một hồi mới lấy ra một cuốn bút ký đưa cho cô nói. Đây là tôi ghi đó. Căn cứ vào kinh nghiệm một năm qua mà tôi tổng kết ra một ít quy luật, cô có thể lướt qua tham khảo một chút. Doanh Tử Dạ hơi ngỡ ngàng nhận lấy sổ tay, nhẹ mở ra, thần sắc có đôi chút biến hóa. Sau đó cô hỏi, vì sao lại giúp tôi, có lợi gì cho anh không? Lý Ẩn có chút lúng túng nhưng vẫn nhìn vào mắt Doanh Tử Dạ đáp lời. Chỉ là muốn giúp cô, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên nội dung bút ký cô cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, không nhất định mọi thứ sẽ diễn ra theo quy luật được ghi chép trong đó. Không, tôi cảm thấy nó rất có giá trị. Doanh Tử Dạ khép lại bút ký nói. Rất cảm ơn quyển bút ký của anh. Nếu có thể giúp được cô thì tốt rồi. Mà đúng lúc này, Hạ Uyên tại ngoài ô thành phố, một căn nhà lớn tan hoang khiến cho y phải chú ý. Căn nhà kia hoàn toàn có thể gọi là một biệt thự, cao 2 tầng lầu, chiếm diện tích rất lớn, ngoại thất bạc màu, tháp nhọn theo kiểu kiến trúc phương Tây. Bên ngoài là một vòng hàng rào sắt, trong sân cũng chính xác có 3 gốc cây phong. Chính là chỗ này. Hạ Uyên lập tức dừng xe lại, trong lòng đã có chút khẩn trương. Dù sao cũng cách ngôi nhà ma quá gần rồi. Hơn nữa, không biết có phải là bị ảnh hưởng tâm lý hay không, mà mới vừa rồi còn cảm thấy ánh nắng chói chang vô cùng, bỗng nhiên lúc này lại trở nên âm u tăm tối. Xung quanh chủ yếu là những bông hoa heo rũ. Lúc này xe của y cách biệt thự một khoảng ước chừng hơn 100 mét. Y đã không dám tiếp cận thêm nữa, thậm chí còn dè xe ở lại một chút. Cầm lên chiếc cằm màu đen để dưới chân, từ bên trong lấy ra một cái ống nhỏ, y bắt đầu quan sát ngôi biệt thự này. Đầu tiên y lấy một cuốn album tiêu bản thực vật, tiến hành so sánh với cây phong bên trong sân vườn, xác định mấy gốc cây đó quả thực là cây phong không thể sai được. Lập tức y di chuyển ống nhòm đến cửa sổ lầu 1. Buổi tối hôm nay nửa đêm không giờ sẽ phải vào chỗ này đây. Nhìn xuyên qua cửa sổ, hình như đây là phòng ngủ, bởi vì bên trong thấp thoáng thấy có một cái giường lớn. Tiếp theo, Hạ Uyên di chuyển ống nhòm lên cửa sổ lầu 2. Cái y nhìn thấy chính là trước cửa sổ có một thân hình mặc quần áo màu đen đứng đó, tóc dài xõa vai, gương mặt thôi giữa chảy nước, cái cằm hoàn toàn đứt lìa, chỉ nhờ vào một sợi dây gân phía dưới miệng mới chưa rớt xuống. Người trên gương mặt đó, một đôi đồng tử đỏ như máu, đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước, hình như chính là đang nhìn Hạ Uyên. ống nhòm trong tay Hạ Uyên bất chợt rơi xuống chân. Mặc dù khoảng cách phải hơn 100 mét, nhưng y vẫn hoảng sợ đến tột đỉnh. Nhặt lại ống nhòm nhìn lần nữa, trước cửa sổ lầu 2 đã không còn người nào nữa. Phải đến ở trong ngôi nhà ma này sao? Còn phải tìm ra quỷ hồn này nữa sao? Ngay cả Hạ Uyên giờ phút này cũng cảm thấy muốn y làm như vậy còn không bằng đi tự sát sướng hơn. Ở chỗ đó dù chỉ một phút đồng hồ cũng đã là tra tấn dã man, mà cái tòa nhà trọ đó lại muốn bọn họ ở suốt 5 ngày sao? Y bắt đầu hối hận vì đến chỗ này sớm rồi. Không chút chậm trễ, Hạ Uyên bắt đầu quay đầu xem. Hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra chút manh mối để biết rõ bộ mặt thật của con quỷ này. Quyển 2, chương 3. Nó ở nơi nào? Huyết tự chỉ thị lần này ngoại trừ Hạ Uyên và Doanh Tử Dạ còn có hai người tham gia. Hai người kia chính là chủ hộ 402, nữ du học sinh Nhật Bản Odakiri Yukiko, và chủ hộ 502 Đường Vân Sơn. Dù sao trong tòa nhà trọ này có thể sống đến huyết tự chỉ thị lần thứ 5, thứ 6 thực sự là quá hiếm thấy. Mà Doanh Tử Dạ chỉ mới vừa vào nhà trọ sống. Đường Vân Sơn và Odakiri Yukiko đều là chủ hộ lâu năm. Cái tổ hợp này thực sự kỳ lạ. Đường Vân Sơn phụ trách lái xe, cả ba cùng tiến về khu ngoại ô thành phố. Bằng ghế sau, Doanh Tử Dạ và Odakiri Yukiko ngồi cùng với nhau. Hai người đều có tính cách hướng nội, ngồi cùng một chỗ khiến cho người ta có cảm giác phi thường cổ quái. Doanh Tử Dạ với vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng mà thông tuệ, còn Odakiri Yukiko thì lại có vẻ đẹp của một nụ hoa chớm nở, rất nữ tính và mỏng manh. Có thể nói mỗi người một vẻ. Đường Vân Sơn vốn cho rằng hai cô gái này đều là loại người trầm mặc ít nói, đặc biệt là Odakiri chính là điển hình cho loại gương mặt poker face. Doanh Tử Dạ cũng có tính cách tương tự, nên hai người mà ngồi lại với nhau đoán chừng căn bản sẽ không nói chuyện. Poker face, khi chơi bài poker đôi khi bài ta xấu nhưng vẫn giả vờ rằng ta có bài đẹp để khiến cho những người chơi cùng sợ mất tiền rút lui. Để lừa được họ, mặt ta phải không biểu hiện cảm xúc, không tài nào đọc được ta đang nghĩ gì. Người ta gọi mặt đó là poker face. Poker face ngoài dùng trong poker còn dùng để chỉ một gương mặt không có cảm xúc, không vui, không buồn. Nhưng trên thực tế, hai cô gái này rõ ràng nói chuyện rất là hợp ý. Rất ít khi thấy Odakiri Yukiko không cầm quyển truyện dày cộp lật xem, mà lại nói chuyện rất hứng thú với người hàng xóm mới Doanh Tử Dạ này. Còn Doanh Tử Dạ đối với cô bé người Nhật này cũng cảm thấy cử chỉ dáng vẻ của cô bé không giống với một người bình thường. Odakiri Yukiko dùng hai tay chống cằm tiếp tục nói: tôi lúc nào cũng nghiên cứu về cái nhà trọ này. Đến tột cùng quan hệ giữa nhà trọ này và quỷ hồn là cái dạng gì, tôi vẫn như cũ không được nắm rõ ràng. Tôi hành nghĩ là nhà trọ tạo ra quỷ hồn, hay là những quỷ hồn kia bản thân nó đã tồn tại. Nhà trọ chỉ là lợi dụng chúng ta đến hành hạ và giết chúng ta thôi. Nhà trọ và quỷ hồn, cô có cho rằng đó là quan hệ giữa người sáng tạo và thứ được người ta sáng tạo ra hay không? Doanh Tử Dạ lắc đầu nói: hiện nay dữ liệu và thông tin đều không đầy đủ, tôi cũng không cách nào chắc chắn điều gì, cũng không cách nào chứng minh sự xuất hiện quỷ mị của huyết tự chỉ thị có đúng là do chính nhà trọ tạo ra hay không. Bí ẩn của nhà trọ còn rất nhiều đó, Odakiri Yukiko tiếp tục phân tích. Ví dụ như cô mới vừa dọn vào nhà trọ đã nhận được huyết tự chỉ thị, hơn nữa còn là cùng với Hạ Uyên chấp hành cùng một cái huyết tự chỉ thị, e rằng nhà trọ bắt đầu phát sinh biến hóa gì đó rồi. Odakiri Yukiko nói như vậy quả thực có đạo lý. Đúng rồi, chắc là chuyện này cô còn chưa biết. Odakiri Yukiko bỗng nhiên nhìn Doanh Tử Dạ nói: bắt đầu từ lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần kỳ hạn vừa hết, dù ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể mở ra thông đạo dẫn về nhà trọ. Nói cách khác, chỉ cần sống đến kỳ hạn chỉ định chấm dứt thì cũng gần như là vượt qua thử thách rồi. Doanh Tử Dạ chớp mắt một cái gật đầu nói: còn có chuyện này sao? Như vậy Hạ Uyên có lợi nhất rồi. Đây là lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 của y mà, đúng không? Vậy khẳng định y càng thêm mong muốn tìm ra hóa thân của quỷ hồn kia. Bất quá tôi nghĩ y không có khả năng trực tiếp xông vào ngôi nhà ma đó đúng lúc này đâu. Dù sao chuyện đó quá mức nguy hiểm. Hiện tại đoán chừng y đang ở phụ cận biệt thự để nghe ngóng tin tức, xem nơi đó có người nào đã từng chết qua hay không, hoặc là có truyền thuyết gì hay không. Odakiri Yukiko lạnh lùng cười nói, cô cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy. Bất quá nếu cô đã nghĩ được đến mức này thì chắc cũng biết Hạ Uyên thật ra chính là một lão hồ ly. Y có thể sống tới hôm nay, khẳng định cũng hy sinh không ít người cùng chấp hành huyết tự chỉ thị với y. Y so với người khác càng nguy hiểm hơn nhiều. Nói là đi dò xét trước, nhưng tôi xem chỉ sợ y cho dù có phát hiện ra đầu mối gì cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng à. Chuyện này tôi biết. Doanh Tử Dạ đem đầu mình ngửa ra sau một chút, nói, bất quá tôi nghĩ y chẳng thể nghe ngóng được cái gì đâu. Nếu chỉ đơn giản như vậy mà tìm được manh mối, nhà trọ không có khả năng ban phát điều kiện ưu đãi như thế. Tôi không hơi đâu phí sức đi làm chuyện vô bổ. Cô hình như là một chút cũng không sợ hãi nhỉ? Odakiri Yukiko càng lúc càng nghi hoặc. Doanh Tử Dạ nhìn thế nào cũng không giống một chủ hộ mới đến. Doanh Tử Dạ lúc này chuyển đầu sang hướng cửa sổ, có thật là một chút cũng không sợ. Thời điểm xe chạy đến ngoại ô thành phố, vừa chạy vào đường Trác Phong, Đường Văn Sơn lập tức nhìn thấy xe của Hạ Uyên. Lầu Trường đã ở đây rồi này. Đường Văn Sơn đạp phanh, nhìn Hạ Uyên xuống xe đi về phía bọn họ. Đường Văn Sơn thò đầu ra hỏi, Hạ Lầu Trường, có tìm được manh mối gì không? Sắc mặt Hạ Uyên toàn nhìn rất tái. Y nhìn tứ phía một lượt, sau đó nói, các bạn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, muốn sống qua 5 ngày này tuyệt đối không thể có một chút chủ quan. Hạ Uyên hoàn toàn không có nói cho bọn họ biết sự tình ma quỷ trước cửa sổ kia. Thời điểm hai chiếc xe chạy đến trước tòa biệt thự kia, Đường Văn Sơn đã cảm nhận được bầu không khí âm trầm nơi đây. Quả thực là một sân khấu khá phù hợp cho vở diễn ngôi nhà ma. Cô chắc là không sao đâu. Bỗng nhiên Odakiri Yukiko nhìn Doanh Tử Dạ nói, dù sao cô cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, cho nên mức độ nguy hiểm của cô so với chúng tôi có lẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lần thứ nhất chấp hành huyết tự chỉ thị mà bị chết là chuyện hiếm đấy. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên cười một tiếng nói, cảm ơn cô an ủi Yukiko tiểu thư, hy vọng cô cũng có thể sống sót, bởi vì tôi cảm thấy cô và tôi đúng là nói chuyện rất hợp ý. Bốn người xuống xe đi đến trước biệt thự, khóa trên hàng rào sắt đang cái gì xét, không cần bao nhiêu sức đã có thể nhẹ nhàng mở ra. Tiếp theo bốn người ngồi ổn định trong xe, lặng lặng chờ đến lúc nửa đêm không giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu trời đã sụp tối. Chung quanh đây cơ hồ chẳng có ai ở. Đường Văn Sơn vừa nhai miếng pizza ăn liền đem theo từ trong tủ lạnh nhà mình, vừa thao tác laptop nói, tôi đã điều tra, không có bất kỳ truyền thuyết ma quỷ nào về căn biệt thự này. Xem ra lại là một cái quỷ hồn không thể tra ra lai lịch nữa rồi. Doanh Tử Dạ lúc này đang suy tư. Cô rất rõ ràng, nếu có người phát hiện hóa thân của quỷ hồn, tuyệt đối sẽ không đem bí mật nói ra, cũng không có khả năng đi nhắc nhở những người khác, mà sẽ trực tiếp bỏ chạy. Bởi vì nếu như nói ra, thì tức là bốn người đồng thời chạy ra khỏi khu biệt thự. Như vậy, quỷ hồn tự nhiên sẽ đuổi theo. Hạ Uyên thì có thể lập tức trốn trở về nhà trọ, nhưng mà ba người còn lại đều phải dùng xe để quay trở về nội thành. Trên đoạn đường này mà bị quỷ hồn đuổi giết thì thực sự rất nguy hiểm. Người thông minh đều sẽ để cho những người khác lưu lại trong khu biệt thự, kéo dài thời gian. Khi cách thời điểm nửa đêm không giờ chỉ còn chưa đầy 5 phút đồng hồ, bốn người đều xuống xe đi về phía biệt thự. Dọc theo con đường dài sỏi trong sân vườn, bốn người dần dần đi đến cửa trước của tòa biệt thự. Trên cửa bám một lớp bụi dày, vết nứt chằng chịt rất dễ dàng mở ra. Đi hết một cái hành lang dài, tiến vào một phòng khách cực lớn. Phòng khách này nối liền hai tầng lầu, trái phải hai bên đều có cầu thang dẫn lên lầu hai. Tuy rất cũ kỹ nhưng cũng có thể nhận ra đây là khu biệt thự rất xa hoa, không biết vì sao hiện tại lại không có người ở nữa. Trong phòng khách có bày vài bộ sofa, trên mặt sàn phủ một tấm thảm đỏ cực lớn, trên trần nhà treo hai ba ngọn đèn chùm khổng lồ, ở mỗi vách phòng đều đặt một cái giá treo áo, trên tường có treo một vài bức tranh, còn ở góc tường thì đặt một gốc cây cảnh. Sở dĩ nói nó là cây cảnh, lý do rất đơn giản. Nếu như là cây thật, lâu như vậy không có người chăm sóc thì nó sớm đã chết khô rồi. Bức tranh, sofa, bàn trà, đèn chùm, thang lầu, thảm, vách tường, cây cảnh, mỗi một thứ đều có thể là hóa thân của quỷ hồn. Bây giờ, Hạ Uyên nói, mọi người thắp đèn lên trước đi. Đúng lúc này, Doanh Tử Giả đột nhiên ấn xuống công tắc một cái đèn chùm. Kết quả, vậy mà đèn lại sáng. Rõ ràng còn chuẩn bị điện cho chúng ta. Nhà trọ thật đúng là suy tính rất chu đáo. Doanh Tử Giả nhìn về phía mấy cây đèn chùm, lẩm nhẩm nói. Chùm đèn thứ nhất bên trái cách chùm đèn thứ hai đại khái là 3 mét. Chùm đèn thứ hai cách chùm đèn thứ ba chừng là... Nhớ mấy cái này đều làm gì vậy? Hạ Uyên khó hiểu hỏi. Nếu như những cái đèn chùm này là quỷ biến thành, như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa thì có nghĩa là chúng có khả năng đã di động. Doanh Tử Giả nói xong còn rút điện thoại di động ra chụp một vài vị trí của mấy ngọn đèn chùm này, sau đó lại đi chụp mấy bức tranh mấy cây cảnh kia. Doanh Tử Giả lắng như vậy, Odakiri Yukiko và Đường Văn Sơn lập tức cũng học theo cô bắt đầu chụp hình. Điện thoại của Doanh Tử Giả có độ phân giải camera rất cao, cho nên hình chụp rất rõ. Bất quá, cô cũng không cần cho rằng chỉ cần làm như vậy là có thể đơn giản tìm ra được quỷ hồn. Tiếp theo đi lên cầu thang, bắt đầu tiến về phía lầu 2. Tựa hồ chỗ này đã rất cũ kỹ. Mỗi bước chân đạp xuống bậc thang đều phát ra âm thanh kẽo kẹt, lan can cũng lúc này sắp rơi ra rồi. Càng đi lên gần đến nhà Trần, Tử Dạ lại càng nghiêm túc quan sát. Trên mặt thảm không có hoa văn nên khó có thể tìm được vật làm tham chiếu, cho nên Tử Dạ rút trong ba lô ra dao dọc giấy. Mỗi khi đi đến trước vật dụng nào đó sẽ vạch một đường trên tấm thảm. Nếu như sau này mặt thảm trước và các vật gia dụng này mà không có vết cắt thì chứng tỏ tấm thảm đã từng di động qua. Tôi muốn lưu ý các bạn, tuyệt đối không được di chuyển tấm thảm nhé. Doanh Tử Dạ lúc rạch những vết cắt còn đặc biệt nói rõ, nếu không có lẽ sẽ làm tôi đoán lầm đó. Doanh Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy, dù sao bọn họ cũng muốn biết hóa thân của quỷ hồn. Còn lúc lên đến lầu 2 thì lại bất ngờ kinh ngạc như là vừa phát hiện ra tân đại lục vậy. Hạ Uyên đang dán chặt mắt mình vào đằng trước một pho tượng. Đó là một pho tượng thạch cao, điều khắc chính là một cô gái khỏa thân người nước ngoài. Chẳng lẽ... Hạ Uyên chậm chậm tiến về phía pho tượng đó, nói, cái này chẳng lẽ là quỷ hồn kia? Theo lý thì sẽ không đơn giản như vậy. Odakiri Yukiko lắc đầu nói, trực tiếp biến thành pho tượng, cái này quá lộ liễu rồi. Cũng không hẳn. Doanh Tử Dạ đi đến trước pho tượng thạch cao nói, có thể là nhà trọ sẽ lợi dụng lối suy nghĩ này của chúng ta đó. Tiếp theo, trong nhiều gian phòng ở lầu 2 cũng tìm thấy các pho tượng thạch cao, phần lớn đều là điều khắc nhân vật nào đó. Vì vậy Doanh Tử Dạ đưa ra kiến nghị, Đường Văn Sơn, Hạ Uyên giúp nhau đem mấy pho tượng thạch cao này chuyển hết xuống phòng khách, đặt bọn chúng nằm xuống hết, đặt bên trên vài thứ gì đó, sau đó chụp hình. Hai người vội vàng bắt tay vào di chuyển mấy pho tượng thạch cao này. Cuối cùng trong phòng khách cũng bày đầy tượng thạch cao, thoạt nhìn đúng là có chút quỷ dị. Mỗi pho tượng thạch cao, từng bộ vị đều phải chụp hình. Doanh Tử Dạ vừa chụp hình vừa nói, biểu cảm, tư thế dù chỉ thay đổi rất nhỏ đều chứng tỏ tượng thạch cao đã từng di động qua. Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, bắt đầu phân chia phòng ốc, tự nhiên là Hạ Uyên và Đường Văn Sơn cùng ở một phòng, Doanh Tử Dạ và Odakiri Yukiko cùng một phòng. Hơn nữa, hai căn phòng được chọn cũng kế sát nhau. Hai người trong mỗi gian phòng này đều thay phiên gác đêm. Đóng cửa lại, Doanh Tử Dạ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục đi tìm chứ, Doanh tiểu thư? Odakiri Yukiko hỏi, hay là ngủ một giấc trước? Tất cả mọi nơi trong biệt thự tôi đều chụp ảnh lại rồi, sáng ngày mai sẽ thẩm tra đối chiếu, hiện tại không có gì phải vội. Doanh Tử Dạ kéo một cái ghế qua ngồi xuống nói, cô ngủ trước đi, bây giờ đang là mùa hè, trong phòng không có chăn cũng không sao, tôi sẽ gác đêm. Cô không sợ cái ghế mình đang ngồi là do quỷ biến thành sao? Odakiri Yukiko nói một câu khiến người nghe choáng váng. Doanh Tử Dạ gật gật đầu nói, có đạo lý. Bất quá cô sao lại không nghĩ cái giường này cũng là quỷ? Cái gì cũng sợ hãi lo lắng, chúng ta làm sao ở được 5 ngày? Tôi cũng không có khả năng đứng đó gác đêm, như vậy tuyệt đối sẽ mệt đến chết. Không sao đâu, không phải tôi là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị đó sao? Chắc không đến nỗi đen đủi như vậy chứ. Hả? Đêm đã khuya, Odakiri Yukiko đã ngủ say trên giường, còn Doanh Tử Dạ thì lại không buồn ngủ chút nào. Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi kêu cọt kẹt. Doanh Tử Dạ hai tay đan vào nhau, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài. Nó rốt cục ẩn nấp ở nơi nào đây? Đúng vào lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng vang thật lớn. Lập tức tiếng nổ lớn không ngừng phát ra. Odakiri Yukiko cũng bị đánh thức. Doanh Tử Dạ khi nghe được tiếng vang lớn đầu tiên đã tức tốc lao ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang chạy xuống dưới mở công tắc đèn chùm. Tất cả các tượng thạch cao toàn bộ đều bị đập nát nằm trên mặt đất. Cái này... Doanh Tử Dạ chậm rãi đi về phía những pho tượng thạch cao này. Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. Tại một cái chớp mắt đó, cô chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ mọi thứ đều biến thành màu đỏ của máu. Một đôi mắt tà ác ở một góc nào đó đang chăm chú dán chặt vào cô. Doanh Tử Dạ lập tức nhìn xung quanh, nhưng mà cô không tìm ra nơi ánh mắt đó. Hạ Uyên, Đường Văn Sơn và Odakiri đều từ trên lầu chạy xuống, kinh ngạc nhìn cảnh tượng nơi này. Chuyện này đây là... Đường Văn Sơn nhìn đống thạch cao nát vụn trên mặt đất nói, chẳng lẽ đây là... Những pho tượng thạch cao này đều được cố định vững vàng trên mặt đất, không có khả năng ngã xuống mà vỡ vụn. Nói cách khác, chuyện này chỉ có thể là do ngoại lực tạo thành mà thôi. Còn Doanh Tử Dạ lại cảm nhận được đôi mắt tà ác kia vẫn không ngừng hướng về phía mình, mà mãnh liệt bắn ra những tia nhìn tràn đầy ác ý. Mày ở nơi nào? Doanh Tử Dạ không ngừng quan sát chung quanh, không muốn buông thả bất cứ dấu vết nào sót lại. Lấy ra điện thoại di động, căn cứ vào ảnh chụp mà so sánh sự biến hóa của căn phòng. Cô rất rõ ràng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của đôi mắt tà ác kia. Nếu không, chỉ sợ chính mình sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh. Quyển 2, chương 4. Nó ở nơi nào? Lập tức kiểm tra tất cả các vật gia dụng trong nhà. Doanh Tử Dạ quyết định thần nhanh. Cô không tiếp tục để đầu óc mình tập trung vào những mảnh thạch cao vỡ nát này nữa, mà lập tức gọi bọn người Hạ Uyên đi kiểm tra những vật dụng đã đánh dấu. Cô cũng dùng Bluetooth truyền hình ảnh đã chụp trong di động của mình cho ba người họ, yêu cầu bọn họ cẩn thận kiểm tra đối chiếu. Ảnh chụp và hoàn cảnh thực tế, dù chỉ có một điểm khác biệt nhỏ, thì đó cũng chính là sự khác biệt. Tuy Hạ Uyên mới là lầu trưởng, nhưng Doanh Tử Dạ từ đầu đến giờ thủy chung vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có, khiến cho ba người bội phục khí thế đó không thôi. Cho nên lập tức dựa theo sự sắp xếp của cô mà hành động. Dù sao thì nếu có thể tiếp tục sống thì ai lại đi so đo mình bị ai chỉ huy. Odakiri Yukiko kiểm tra trước nhất chính là những bức họa. Những bức họa trong tòa biệt thự này đa số được treo trên vách tường ở lầu 1. Số lượng ước chừng hơn 10 bức, đều là tranh phương Tây. Những bức họa này đa số là vẽ phong cảnh, phòng ốc, hoa quả các loại. Chỉ có 2 bức là vẽ chân dung. Nhưng Odakiri Yukiko lại không đi kiểm tra 2 bức họa chân dung trước. Theo quan điểm của cô, quỷ hồn hóa thân thành nhân vật trong tranh chính là khả năng thấp nhất. Còn bản thân của Doanh Tử Dạ thì lại chăm chú tìm kiếm những điểm thay đổi nhỏ nhất trong phòng khách ở lầu 1. Bất luận đó có thể chỉ là gió thổi cỏ lay. Mày ở nơi nào? Cô rất rõ ràng, nếu không nhanh chóng tìm ra, cô có thể sẽ chính là người đầu tiên phải hy sinh. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên đưa mắt về những mảnh vụn thạch cao trên mặt đất. Chẳng lẽ... Cô lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu đem mấy mảnh thạch cao vỡ này tập trung lại. Tuy đã rất khó phân biệt, nhưng cô vẫn rất cố gắng dựa vào hình ảnh trong điện thoại di động thử so sánh lại. Khối này đúng, cánh tay của nữ nhân này đúng, các mảnh này đúng. Doanh Tử Dạ lúc này đang lo lắng cái mình e sợ nhất có khả năng là đúng. Nếu như đó là sự thật, như vậy có lẽ sẽ tìm ra đường hóa thân của quỷ hồn kia.